Ti Nam Bá Tước Phạm Kiến nhàn nhạt nói. Về sau làm việc nên cẩn thận một chút. Cái Tuyên Ngôn muốn làm quyền thần ấu trĩ ấy, khi nào thấy chán thì tốt, không nhất định phải nói với ta. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.